3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 404, khôi lỗi sư. Đoạn chi, hai tay Tiếu Húc bị đủ cổ tay chặt đứt, nhưng là Tô Giả không có bất kỳ khinh thường. Chỉ cần Tiếu Húc bất tử liền hết thảy đều có khả năng. Dẫn huyết, đứt cổ tay giống như là bình phun dũng tuyền mắt. Đỏ tươi huyết dịch phọt ra rồi Tô Giả một thân, thẳng đến chảy hết một điểm cuối cùng huyết biến thành người khô. Tô Giả mới đem tầm mắt từ Tiếu Húc trên thi thể rời đi. Tô Giả nhặt lên gãy tay bên trong linh phù. Bất quá hắn chỉ là nhìn mấy lần sau đó liền thu hồi hư không thủ hoàn. Bởi vì Chu Băng nói cho hắn biết một cái không tốt tin tức. Hàn Phong Du từ chân núi tránh thoát được rồi. Quả nhiên trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ không dễ dàng như vậy từ. Nhưng là bây giờ Tô Dạ cho dù ném vào trong miệng 10 miếng hồi linh đan, cảm giác cũng không khôi phục được bao nhiêu. Mà Kim Thanh Dương cũng không có bao nhiêu khí lực. Chu Băng cùng Anis Thượng Khả đánh một trận, bất quá Tô Giả lại phát hiện một cái phi thường có ý tứ sự tình. Hắn cảm giác được dưới núi Mã Ninh Ngôn đám người cũng không có rút đi, mà là đang ở vây công Hàn Phong Du. Ngay mới vừa rồi Hàn Phong Du vừa mới lú đầu thời điểm, liền gặp phải đầy trời hỏa cầu tập kích. Hàn Phong Du vốn là nín một bụng, lại gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Đã thuộc về cực độ trạng thái điên cuồng. Lúc này hắn vẫn còn ở ô nha con rối bên trong. Hắn cứng rắn đỡ lấy hỏa cầu hòa phong nhận. Muốn một hơi thở vọt tới trên trời. Nhưng là Tô Dạ trường kiếm đem ô nha cánh đóng chặt. Hơn nữa Mã Ninh Ngôn cũng không khả năng cho hắn cơ hội này. Có thể làm được nhất tông chi chủ cũng đều là rất nhân vật. Bọn họ cho dù sát bất tử Hàn Phong Du, cũng tuyệt không có thể để cho hắn chạy về La Thiên Môn báo tin. Chỉ có không có chứng cứ mới là ổn thỏa nhất kết quả. Nhưng là bọn họ hay lại là coi thường Hàn Phong Du. Cũng coi thường trung thiên thế giới khôi lỗi sư. Ô nha, nếu không thể bay, vậy thì chạy. Bình chướng, Mã Ninh Ngôn hét lớn một tiếng. Vô số đạo phong thủy bình chướng ngăn trở ở ô nha phía trước, mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng là hữu hiệu chậm lại tốc độ nó. Ô nha chất liệu mặc dù cứng rắn, nhưng là phải bị trở thành cái bia, sớm muộn gì cũng phải bị đánh nát. Hơn 50 cái hóa tinh cảnh tu sĩ tập hỏa cũng không phải là đùa. Bọn họ không cần thi triển biết bao tinh diệu tuyệt chiêu. Chỉ cần một tia ý thức chính xác oanh tạc liền có thể để cho ô nha mặt ngoài bắt đầu hòa tan bể tan. Tành, vốn là ô nha liền bị cát đá mài mòn không ít. Bây giờ lại bị dày đặc như vậy công kích, rốt cuộc không chịu nổi. Tiếng nổ vang lên, một vệt bóng đen từ trong vọt ra ngoài. Mã Ninh Ngôn vẫn luôn đang ngó chừng ô nha, tự nhiên bắt được Hàn Phong Du bóng người. Bây giờ Hàn Phong Du cũng không biết tình thế thế nào biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn vô tâm hỏi tới, bởi vì hắn cảm nhận được đối diện hơn 50 tu sĩ sát ý. Hắn chỉ là có chút lo lắng hắn sư đệ Tiếu Húc. Hắn tạm thời chế trụ phẫn nộ, coi như là hắn trong lúc nhất thời cũng không giải quyết được như vậy tu sĩ. Hàn Phong Du xoay người chạy như bay lên núi. Hắn muốn cùng Tiếu Húc hội họp, hai người liên thủ chiến lực có lẽ còn phải gấp bội. Nhưng là hắn không biết Tiếu Húc đã chết thảm ở Tô Dạ trong tay. Mà Mã Ninh Ngôn cũng không khả năng để mặc cho Hàn Phong Du đi tìm Tiếu Húc. Mặc dù đỉnh núi đột nhiên liền không có động tĩnh, nhưng là vì để ngừa vạn nhất bọn họ hay là ở phía sau đuổi sát Hàn Phong Du. Ít nhất để cho bọn họ cảm thấy an tâm là Hàn Phong Du trước tiên không có lựa chọn chạy trốn. Tô Dạ đám người ở lại tại chỗ khôi phục. Mặc dù hắn cảm giác được Hàn Phong Du xa hơn đỉnh núi bên này chạy tới, cũng không có nóng lòng hành động. Bởi vì Hàn Phong Du sau lưng nhưng là có không ít tu sĩ. Lúc này Hàn Phong Du dưới chân đi lên hai cái tương tự yến tử con rối. Tốc độ nhanh lệnh Mã Ninh Ngôn với đứng lên đều rất tốn sức. Hơn nữa Phúc Lâm môn đệ tử cũng tới xem náo nhiệt. Bị Hàn Phong Du vung tay lên, tất cả đều lắc tại trên người bọn họ, né tránh không được bất cứ vấn đề gì, nhưng là khoảng cách lại bị phóng xa một chút, mà những thứ kia ngã xuống đất tu sĩ, liền gào thét bi thương cũng không có, trực tiếp bị ném thành một bãi bùn nát. Phúc Lâm môn những đệ tử khác nhất thời tâm đảm sắp nứt giải tán lập tức. Bọn họ tay chân luống cuống căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Truy đuổi dọc theo đường đi, để lại không ít nhìn thấy giật mình bùn máu. Hàn Phong Du tự nhiên không quan tâm những thứ này tu sĩ sống chết. Mà Mã Ninh Ngôn bọn họ cũng không ư. Cho nên mặc dù khoảng cách bị kéo ra một ít, lại như cũ không ngừng theo sát. Mặc dù sơn rất cao, bất quá trọng sinh cảnh tốc độ rất nhanh. Không tới thời gian một nén nhang, Hàn Phong Du rốt cuộc tìm được Tô Dạ đám người. Khi hắn nhìn về phía trên đất đã không thành hình người thi thể. Đệ liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là hắn sư đệ Tiếu Húc. Sư đệ, Hàn Phong Du đi qua ôm lấy Tiếu Húc, nhẹ giống như là một cây nhánh cây, da thịt khô đét phát màu xám. Hắn thoáng vừa dùng lực. Là có thể nghe trong thi thể truyền tới kéo kẹt thanh âm. Thật giống như xương đều bị hắn đè ép nát bấy. Là ai giết sư đệ ta? Hàn Phong Du hai mắt đã chảy ra huyết lệ. Tiếu Húc cùng hắn chính là từ nhỏ đã đồng thời nhập môn lớn lên đến nay. Hai người thân như tay chân. Mà chỉ có Tiếu Húc mới có thể bao ở Hàn Phong Du. Mà Tiếu Húc hôm nay chết thảm. Hàn Phong Du như thế nào không báo thù cho hắn, nhưng là Tô Dạ đám người chuyên tâm khôi phục, làm sao có thời giờ đi cùng hắn nói nhảm, ngay cả ổn định hắn tâm tư cũng ghét bỏ. Hàn Phong Du thu hồi yến tử con rối, lại lần nữa gọi ra hài đồng tượng người tựa hồ cũng cảm nhận được Hàn Phong Du bi thương và phẫn nộ. Không có chút nào thần thái hai tròng mắt lại chảy ra nước mắt. Rồi sau đó hắn nứt ra miệng to thẳng đến khóe mắt. Cơ hồ đại nửa cái đầu chia ra làm hai. Bên trong ngưng tụ một cái chói mắt nóng bỏng quang cầu. Nhưng là ba một tiếng quang cầu liền bể nát. Bởi vì chu băng trong lòng đất bắt tượng người hai chân cố kỹ trọng thi. Hàn Phong Du tựa hồ bị bi thương phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Quang cầu tan vỡ sau đó sinh ra cực kỳ mãnh liệt nổ mạnh. Khắp nơi tràn ngập khói súng cùng sang tị mùi vị kích thích. Song phương cũng không có nhúc nhích. Chờ đến tan thành mây khói thời điểm. Hàn Phong Du đứng ở tại chỗ. Vuốt ve đầu đã bị nổ không còn rối hình người. Không biết ở tự lẩm bẩm cái gì đó. Lúc này Mã Ninh Ngôn các loại tu sĩ cũng đều chạy tới. Bọn họ thấy tình cảnh có chút quỷ dị, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là cùng phong thủy các mọi người gật đầu tỏ ý sau đó. Tiếp tục nhìn chằm chằm tính tình đại biến Hàn Phong Du. Lúc này trên mặt hắn đã nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ. Tựa hồ bi thương cũng đều quét một cái sạch, hai cái con mắt trống rỗng tựa như người đuôi. Hắn đem người thỉnh thoảng kêu hồi hư không thủ hoàn. Sau đó đứng tại chỗ nhìn bọn họ, trong ánh mắt lại ảnh ngược không ra bất kỳ bóng người. Bỗng nhiên Tô Dạ con ngươi co rụt lại, Hàn Phong Du bên người xuất hiện một cái kim cương viên. Tô Dạ dĩ nhiên biết đó là con rối, nhưng là do kim cương viên làm thành con rối, Tô Dạ chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Lại phối hợp một cái trọng sinh cảnh trung kỳ phù tu. Coi như là Tô Dạ trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Thật may nơi này tu sĩ đông đảo, cũng đều là hóa tinh cảnh tu sĩ. Thấy thế nào hay là đám bọn hắn càng chiếm một ít ưu thế. Có thể Tô Dạ đã bắt đầu dự đoán tương lai, nhưng không ngờ kết cục cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Hắn vừa định nhắc nhở Mã Ninh Ngôn đám người. lại phát hiện Hàn Phong Du đã tiến vào kim cương viên trong cơ thể vọt tới. Mà Mã Ninh Ngôn mấy người cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào đối diện mà đánh. Bọn họ cũng không thể ở phong thủy các này mất mặt mũi. Phong thủy các cũng giải quyết Lữ Viễn cùng Vương Miểu. Thậm chí Tiếu Húc đều chết ở trong tay bọn họ. Mà bọn họ nhiều người như vậy nếu như còn không hạ nổi một cái tâm lực tiêu tụy Hàn Phong Du. Đây chẳng phải là thừa nhận toàn bộ môn phái đóng lại còn không bằng một cái phong thủy các rồi hả? Mã Ninh Ngôn sách lược vẫn chính là tập hỏa công đánh. Giống như là trước đối phó Ô Nha như vậy, tràn đầy phần thiên hỏa hải cùng cuồng bạo cơn lốc, cơ hồ đem đã lột bỏ một nửa đỉnh núi hoàn toàn san thành bình địa. Kim cương viên đã biến mất không thấy gì nữa. Mã Ninh Ngôn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là khẩu khí này còn không có ói xong, chỉ nghe thấy sau lưng tu sĩ hét thảm lên. Hắn toàn bộ thân hình cũng biến hình, xương sống bị bài đoạn, cong thành một cái quỷ dị độ cong, nằm trên đất co quắp hai cái liền không tiếng thở nữa. Người sở hữu tản ra, Mã Ninh Ngôn kinh hãi, hắn căn bản không có cảm thấy được con rối là như thế nào đột phá bọn họ dày đặc thế công. Như vậy con rối rõ ràng cho thấy cận chiến loại hình. Nếu như bị hắn gần sát, kết quả sẽ cùng chết đi cái kia tu sĩ như thế. Tất cả mọi người đều huyền phù tại không trung. Bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất gầm thét kim cương viên. Khôi lỗi sư thật sự là quá đáng sợ. Rõ ràng là phù tu, nhưng có thể mượn con rối hóa thân làm thể tu. Kim cương viên đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời thét dài. Tựa hồ đang báo cho người sở hữu. Các người đều phải chết. Kim cương viên dưới chân dạn nứt mở tia tia kẽ hở nhỏ. Sau đó hắn đột nhiên đạp đất. Nhất thời hóa thành chu ti vết nứt. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu sụp đổ. Mà kim cương viên tại chỗ biến mất. Đã xuất hiện ở không trung. Không được. Mau tránh mở. Mã Ninh Ngôn đã không biết là lần thứ mấy kinh hô. Kim cương viên nhảy lại cao vừa nhanh. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Kim cương viên vừa vặn một tay bắt một cái hóa tinh cảnh trưởng lão. Trực tiếp bóp vỡ hóa thành hai luồng huyết vụ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.